Thúc thúc yêu nghiệt, chương 195, có thể mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đầy một lát Tô Tiểu Tiểu lần nữa trở lại, đồng thời ra lệnh cổ quỷ sai chuẩn bị cho cô chút ít nước trà và điểm tâm, cô muốn nói chuyện phiếm với Liễu Uyển Nhi. Liễu Uyển Nhi phát hiện chỉ mười mấy phút đồng hồ cổ quỷ sai đã sai người giúp việc hoàn thành yêu cầu của Tô Tiểu Tiểu, chẳng qua người giúp việc làm có chút không tình nguyện nhắn tại sao nghe lời cô nói. Liễu Uyển Nhi thấp giọng hỏi. Ta nói với hắn nếu như không nghe lời của ta, ta sẽ đem chuyện hắn năm đó thất trách nói với mọi người ha ha. Tô Tiểu Tiểu trên mặt mang theo nụ cười mờ ám. Đúng rồi, cô mau nói cho ta biết cha mẹ ta hiện tại thế nào rồi. Liễu Uyển Nhi vội vàng hỏi thăm. Bọn họ rất tốt, cô yên tâm. Tô Tiểu Tiểu hỏi, cha mẹ của ta thì sao? Bọn họ đã chết trong vụ tai nạn. Liễu Uyển Nhi nhìn thấy mặt Tô Tiểu Tiểu nhất thời ảm đạm, vội vàng an ủi. Cô đừng qua đau khổ, sống chết con người đã được định sẵn, chúng ta khó có thể thay đổi. Ừ, Tô Tiểu Tiểu nhàn nhạt trả lời, tiếp theo hai cô bé cũng không nói thêm. Qua một hồi, Liễu Uyển Nhi mới mở miệng hỏi, cô mới vừa nói làm tôi một năm. Tô Tiểu Tiểu gật đầu, tại sao có thể như vậy đây? Tôi làm cô đã 5 năm, Liễu Uyển Nhi thấy rất kỳ lạ, điều này cũng không có gì kỳ quái, ma quỷ đến địa phủ từ các không gian khác nhau, thời gian ở chỗ này vẫn tồn tại, có lẽ sau này chúng ta gặp mặt lại tôi và cô tuổi thọ chênh lệch còn có thể chênh lệch lớn hơn. Tô Tiểu Tiểu xuất hiện làm Liễu Uyển Nhi ý thức được cuộc sống mang thai của mình cũng sắp đến. Cổ quỷ sai có nói với cô lúc nào đầu thai không? Hiện tại thể xác của chúng ta hẳn đều chết hết sao? Hình như còn chút hơi mặt, chuyện gì cô muốn đầu thai sao? Liễu Uyển Nhi gật đầu, buồn bã cúi đầu. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy trên người cô tàn mát ra sự lãnh đạm, cẩn thận hỏi thăm. Cô ở nhân gian có phải đã gặp chuyện gì? Liễu Uyển Nhi không biết nên làm sao nói cho cô biết, ở nhân gian Tô Tiểu Tiểu cùng chú cô đi tới cùng nhau, còn phát sinh quan hệ không nên xảy ra, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định không nói, dù sao chuyện cũng đã qua. Chúng ta nhất định đầu thai, ta không muốn ở tại nơi này lãng phí thời gian, chỉ cần uống xong chén canh mạnh bà sẽ quên hết mọi thứ, tuy nhiên có chút không nỡ rời người quan tâm mình. Ta cũng vậy, Tô Tiểu Tiểu chợt nhớ tới người kia, không biết sau khi cô chết hắn có nhớ đến cô không, hay lập tức tìm niềm vui mới, nếu như vậy cô nhất định nguyền rủa hắn kiếp sau sau nữa. Lúc này cổ quỷ sai đi tới bên cạnh các nàng, vui vẻ nhìn các cô nói. Ta mới vừa báo cáo tình huống các ngươi, chủ nhiệm đặc biệt cho các người đầu thai sớm. Cổ quỷ sai nhìn hai cô bé, rốt cục có thể nói bye bye với hai quỷ phiền toái này rồi. Nhanh như vậy, Liễu Uyển Nhi trong lòng không kiềm được than một câu, chẳng lẽ cô còn chưa bỏ được cuộc sống trần gian? Không, sau khi trải qua những gút mắt và khổ sở cô còn có cái gì không bỏ được, cứ vậy mà đi thôi. Cách chương.